Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, Vũ Hóa Tiên Quả. Tà Đông Châu Thần chiêu ra 42 đầu cực phẩm linh mạch, Phật Quang Tịnh Thổ tiếp tục mở miệng, 44 đầu cực phẩm linh mạch của Vũ Thánh Môn cũng tại tăng giá. 45 đầu linh mạch, Vô Thượng Thiên Tôn, Mộc Thần Tông Đại Trưởng Lão một thân trường bào màu xanh, cho người ta một loại ống rậm rì úp mênh mang cảm giác. 47 đầu cực phẩm linh mạch, nghĩ không ra ngay cả ngày nương bên trong nương khí mộc Thần Tông cũng cảm thấy hứng thú a. Tà Kỳ Lân nhai ra giá 48 đầu cực phẩm linh mạch, Thiên Phủ Thần Tử to lớn mà bình tĩnh. 49 đầu cực phẩm linh mạch, Ngũ Thập Đầu, Bách Lý Thế Gia người cầm lái nói như thế. Lời nói âm vang hữu lực, sự tình có hơi phiền toái a. Nghĩ không ra này pha cấm kim chu vậy mà giá trị cao như vậy. Nhìn chúng ta phía trước vẫn là nghĩ quá đơn giản. Cô Tinh gia tộc một tôn đỉnh tiêm tông sư trao. Mày, làm sao bây giờ? Hiện tại Thiên Bảo Thần Chiêu đã ra giá 55 đầu cực phẩm linh mạch. Mà lại giá cả sẽ còn lên cao. Chỉ bằng chúng ta Cô Tinh thế gia. Trứng chọi đá, không có khả năng cùng bọn hắn đấu. Thật là khiến người ta cảm xúc bành trướng. Nhiệt huyết cuồn cuộn a. Kim Thần Tông đã ra giá 58 đầu cực phẩm linh mạch. Còn có cao hơn sao? Còn có hay không cao hơn? Xem trận pháp cấm chế như không phá cấm kim chu a. Không thể bỏ lỡ, chân miểu thanh âm khi thì cao vút sục sôi, khi thì trầm xuống uyển chuyển, trêu chọc lấy người tiếng lòng. Kích thích bọn hắn thần kinh cùng tuyến thượng thận, để bầu không khí càng thêm hỏa bạo, cạnh tranh càng ngày càng khích lệ cùng kinh người. Bắc Đường Thế Gia có người trầm tư sau đó mở miệng. 60 đầu cực phẩm linh mạch, 60 đầu. Thật sự là không ổn a, Cô Tinh gia chủ có chút cảm giác như ngồi bàn trông. Không được, nếu bốn môn một tông đã kết thành liên minh, đối với chuyện như thế này nhất định phải đồng hội đồng thuyền. Nếu không mọi người ai cũng rơi không đến chỗ tốt, nhanh. Cho ta liên hệ bốn vị khác gia chủ cùng tông chủ. Liền nói ta có lời nói nhất định phải tập kết tài lực. Cộng đồng đi mua sắm này phá cấm kim chu. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, cùng Cô Tinh gia. Hoàng Kim gia tộc, Phục gia, Tôn gia. Địa Linh Tông cũng gặp phải tài lực không đủ quẫn cảnh. Cũng ở trong tối từ suy tư vô kế khả thi. Lúc này Cô Tinh gia chủ đến đây. Này mấy nhà lập tức ăn nhịp với nhau. Quyết định đem tất cả tài lực dung hợp lại cùng nhau. Triển khai sau cùng so đấu. Nhất định phải đem phá cấm kim chu nhất cử cầm xuống. 100 đầu cực phẩm linh mạch Cô Tinh tộc. Nảy nở miệng đã nói một cái giá trên trời, lập tức tăng thêm 40 đầu cực phẩm linh mạch, này cũng sớm đã vượt qua pha cấm kim chu giá trị. Nhìn qua rất là bất trí, quả nhiên, hắn này nhìn như lỗ mãng một hô, những nhà khác lập tức cảm thấy không đáng giá, cho nên liền thối lui ra khỏi cạnh tranh, mắt thấy pha cấm kim chu liền muốn về bốn môn một tông. Bốn vị gia chủ một vị tông chủ biểu lộ đều trở nên cao hứng bừng bừng. Nhưng mà lúc này một thanh âm vang lên, trong nháy mắt đem bọn hắn từ phía trên đường đánh vào địa ngục. 110 đầu cực phẩm linh mạch, vàng óng ánh, lấy về làm trang trí cũng là cực tốt, Vương Đông. Người muốn chết sao, cái này đồ hỗn trướng. Hắn là cố ý, cẩu tạp chủng, nhất định phải giết hắn. Hắn phải chết, tứ tông nhất môn người kém chút tức nổ phổi. Dựng dâu trừng mắt đã sớm phát điên, mà ở thánh địa địa bàn thượng ngoại trừ xuất ra càng nhiều đến đây. Thế lực khổng lồ như bọn hắn, hung tàn như bọn hắn cũng không có chút nào biện pháp Cô Tinh gia chủ đè lại hòa khí. Trên trán nổi lên gân xanh, thanh âm đều trở nên khàn giọng. 120 đầu cực phẩm linh mạch tiểu tử. Ngươi còn muốn tranh sao? 130 đầu cực phẩm linh mạch, Vương Đông cười nói. Tranh à, đương nhiên muốn tranh, nói thật ta linh mạch nhiều không có địa phương buông ra. Đổi một chiếc ánh vàng rực rỡ trở về. Kiếm lời a, Vương lão đệ nói có đạo lý. Vốn thái tử cũng bỗng nhiên có hứng thú. Long Phi đột nhiên ngắt lời. 140 đầu cực phẩm linh mạch, nhìn thấy Hoàng Long nhất tộc cũng chặn ngang một gạch. Bốn môn một tông người cảm thấy gót chân đều nhanh mang thai. Từng cái quyền đầu bóp rát băng loạn hưởng. Các loại đáng sợ khí tức sôi trào mãnh liệt. Đã sớm các loại chửi mẹ. 150 đầu cực phẩm linh mạch, cô tinh gia chủ lại một lần mở miệng. Hai vị, thật muốn cùng chúng ta ăn thua đủ sao? Vương Đông cười nói, tiền bối nói gì vậy? Chúng ta bất quá là nhìn chúng thích đồ vật. Muốn mua đơn giản như vậy, ngươi không nên nghĩ quá nhiều. 160 đầu cực phẩm linh mạch, chẳng lẽ ngươi liền không sợ bản tọa bỗng nhiên thu tay? Để ngươi mua một cái phế phẩm trở về sao? Cô tinh tộc dài âm hiểm nói. Đến lúc đó ngươi liền nện ở trong tay. Chỉ vì hờn dỗi bốc lên đại phong hiểm. Đáng giá không? Một bên 70 đầu, Vương Đông khí định thần nhàn. 180 đầu không sợ a, mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch mà thôi. Với ta mà nói không tính là cái gì. Hiện trường lập tức hư thanh một mảnh. Đều cho rằng Vương Đông rất có thể trang. Coi như cái gì, đây chính là cực phẩm linh mạch a. Mấy trăm đầu đầy đủ để xinh đẹp muội tử từ đô thành một mực xếp tới Đông Hải đến liều mạng đuổi. Ngược ngươi, nói hay lắm. Ta Hoàng Long nhất tộc cái gì đều thiếu. Duy chỉ có không thiếu linh mạch. 190 đầu, Long Phi cười hì hì nói. Thân phận của hắn quá đặc thù. Có thể vận dụng đại lượng tài nguyên. Đương nhiên hiện tại cũng bất quá là tại phối hợp Vương Đông trêu đùa đối phương mà thôi. Cô tinh tộc mọc ra mắt đều đỏ. Đến trình độ này liền xem như bọn hắn bốn môn một tông liên hợp lại đều nhanh đến cực hạn. 200 đầu cực phẩm linh mạch, hắn cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra mấy chữ này. Mỗi một chữ đều cơ hồ dùng hết khí lực toàn thân. Mang theo nộ hỏa cùng quyết tâm, nhìn như kiên cường, lão tạc đến cực hạn, Vương Đông hai tay kết ấn. Thông qua đối người tâm nắm chắc cùng bói toán quẻ tượng, Vương Đông cho ra kết luận. Ha ha, nếu tiền bối kiên trì như vậy, có thể thấy được vật này đối tiền bối trọng yếu vô cùng. Quân tử giúp người hoàn thành ước vọng, ta lại thiện lương nhất thích trợ giúp người. Vậy cái này pha cấm kim chu, liền để cho tiền bối đi. Long Phi lúc này mở miệng, mang theo không đè nén được ý cười. Vương lão đệ quả nhiên nghĩa bạc vân thiên, giúp người làm niềm vui. Đã như vậy vốn thái tử cũng không tranh giành, giúp người hoàn thành ước vọng tốt. Tiền bối ngươi không cần quá cảm tạ chúng ta, cảm tạ đại gia ngươi. Cảm tạ cả nhà ngươi đáng chết vương bát đản. Bản tọa muốn đem các ngươi chém thành muôn mảnh, chấn đắc tại hầm cầu bên trong đời đời kiếp kiếp. Cô tinh tộc dài trực tiếp phát nổ nói tục, bị tức lão huyết đều phun ra ngoài có nội thương. Mấy vị khác đại lão cũng là như thế. Nguyên bản 100 đầu cực phẩm linh mạch liền có thể cầm xuống đồ vật, vậy mà giá cả trực tiếp tăng vọt gấp đôi, này thêm ra hơn 100 đầu hoàn toàn đều là không cần thiết tổn thất. Đây chính là cực phẩm linh mạch a, không phải cá mặn. Liền xem như bọn hắn mấy vị tộc trưởng, mỗi người thân gia đều không có 100 đầu cực phẩm linh mạch, bọn hắn hiện tại đã đem Vương Đông cùng Long Phi hận đến tận xương tủy, nghĩ trăm phương ngàn kế cũng muốn lấy tính mệnh của bọn hắn hung hăng trà đạp. Về phần nói quỵt nợ cho bọn hắn một vạn cái lá gan cũng là không dám. Thật sự là vào chỗ chết đắc tội a. Cái này Vương Đông là cái kẻ ngu sao? Thổ thần tử một mặt xem thường, hướng về phía bên người Tiêu Duyên nói ra, đem loại người này xem như đại địch. Hoàng hậu nương nương có phải hay không cũng quá để mắt hắn. Tiêu Duyên mang theo nụ cười ngọt ngào, ôn nhu thì thầm nói, ta đây cũng không biết, bất quá mẫu hậu làm việc, luôn có nàng suy tính. Giống a, thật là giống, loại này phách lối bá đạo phong cách hành sự quá quen thuộc. Kính chiếu thần tông thần nữ chiếu. Hân Hinh tay nâng cái má đang suy tư, nhưng Tử Khí công tử lớn như vậy nhân vật, không có khả năng cùng hắn trùng hợp a. Ngay tại các phương phản ứng khác biệt thời điểm, vạn chúng chú mục cuối cùng một kiện vật đấu giá xuất hiện. Đây mới là nặng ký nhất áp trục bảo vật. Một cái khay đã xuất hiện ở trên mặt bàn. Chân Miểu thận trọng xốc lên lụa đỏ. Lập tức có óng ánh sáng long lanh nồng đậm quang mang chiếu sáng một phương vũ trụ. Một viên quả xuất hiện ở trước mắt của tất cả mọi người. Viên này quả mang theo chói lọi quang mang, phấp phới lấy lít nha lít nhít kỳ diệu phù văn. Hương khí mát lạnh thông thấu, cho người ta tâm thần thanh thản, tai thính mắt tinh cảm giác. Viên này quả to như nắm đấm, phía trên dày đặc cửu thải linh văn, phác họa ra một vài bức kỳ diệu hình tượng. Quả rất sáng chói, nhưng lại rất trong suốt, vô cùng óng ánh, để cho người ta nhìn một chút liền thèm chảy nước miếng. Chư vị, chúng ta Đông Châu phòng đấu giá áp đáy hòm chí bảo xuất hiện. Chính là này một viên tiểu dược vương, vũ hóa tiên quả. Chân Miểu trong trắng lộ hồng trên da thịt nổi lên tầng một kích động đỏ ửng. Nàng tố thủ nắm qua một đầu thảo xà đến, tại vũ hóa tiên quả trước mặt nhẹ nhàng vừa để xuống. Hít vào khí lạnh thanh âm liền như là kéo ống bể đồng dạng truyền đến. Chỉ gặp cái kia thảo xà đang nhanh chóng tiến hóa, từ bình thường nhất thảo xà hóa thành đại yêu, rác rưởi huyết mạch không ngừng thuế biến, tăng lên ngắn ngủi một khắc đồng hồ thời gian. Đầu này thảo xà liền hoàn thành thoát thai hoán cốt, từ nhất ti tiện, nhược tiểu nhất, làm loại kém cỏ nhỏ xà, tiến hóa thành ngao du tứ hải phẩm chất cao giao long. Mà hết thảy này vẻn vẹn bởi vì nó hút vào cái kia vũ hóa tiên quả tràn lan ra dược lực mà thôi. Hết thảy ngôn ngữ giải thích tại loại trực quan hiện ra trước mặt đều lộ ra tái nhợt bất lực. Vũ hóa tiên quả, vậy mà thật có thể để cho người ta thoát thai hoán cốt, niết bàn trọng sinh, sinh ra vũ hóa phi tiên đồng dạng hiệu quả. Thiên Bảo Hoàng thất đại năng khen không dứt miệng. Không hổ là thượng thừa tiểu dược vương, tẩy lễ huyết mạch, tăng lên tư chất tiềm lực, hiệu dụng nghịch thiên. Kim Thần Tông một vị lão bài đại năng tràn đầy cảm khái cùng hồi ức. Ta đã từng may mắn bái phỏng qua Đông Châu Thánh Địa, bên trong liền có một gốc vũ hóa tiên quả cây, nghe nói ngàn vạn năm mới có thể mở hoa kết quả, cây ăn quả là năm đó một tôn vương giả trồng. Cần mấy trăm đầu cực phẩm linh mạch tiến hành bồi dưỡng cung cấp độ phì cùng chất dinh dưỡng. Sau khi dùng quả chi lực phát ra, cơ hồ có thể để cho người ta phi thăng lên trời. Phát sinh đáng sợ tiến hóa, Kỳ Lân Nhai Lý Lang Phong cũng có thể phát ra tiếng. Không sai, trung cổ thời kỳ ta Kỳ Lân Nhai một vị tiền bối tư chất dùng hết vây ở đại năng cửu trọng trăm vạn. Nam. Kết quả may mắn phục dụng một viên vũ hóa tiên quả. Không nghĩ tới đảo mắt đột phá thần kiều tôn. Giả, tiềm lực tư chất trở nên phi thường hùng hậu. Cũng liền biến thành người khác. Hăng hái, kinh tài tuyệt diễm. Những này đại năng kể ra đã sớm đã chứng minh này vũ hóa tiên quả không phải tầm thường, có được hóa mục nát thành thần kỳ tiểu dược vương. Khó trách bị mang theo tiên quả. Hai cái này chịu nặng văn tự cạnh tranh đã bắt đầu. Mặc dù đều là mười mấy đầu cực phẩm linh mạch cùng một chỗ đi lên bão táp, nhưng là kêu giá thanh âm lại như là ngày mùa hè trong hồ nước mười vạn con cóc cùng một chỗ kêu to. Đồng dạng kêu loạn cùng tiến lên tới. Quả thực là vũ hóa tiên quả sức hấp dẫn quá lớn, quá chân quý. Vô luận là khốn trên bình cảnh lão bài đại năng, vẫn là những cái kia tiến bộ dũng mãnh tân tấn thiên kiêu, đều hy vọng có thể đạt được. Lại lần nữa thoát thai hoán cốt, tăng lên tư chất trải qua một phen tranh đoạt kịch liệt. Đến cuối cùng này Vũ Hóa Tiên Quả bị Hoàng Long nhất tộc lấy 360 đầu cực phẩm linh mạch siêu cấp giá trên trời cho mua đi. Hoàng Long nhất tộc lần này tương đương cường thế, căn bản không lưu một tia thể diện, ta đã biết. Vương Đông hồi tưởng một chút sau bừng tỉnh đại ngộ. Long phi huyết mạch tấn thăng đã đến thời khắc mấu chốt. Chỉ kém một tia huyết mạch liền có thể tăng lên tới đỉnh tiêm thần thú tầng thứ, bất quá một tia. Chính là vạn dặm xa, dưới tình huống bình thường cần trăm ngàn năm khổ công. Nhưng Long Phi không muốn chậm như vậy, cho nên hắn lần này chính là hướng về phía Vũ Hóa Tiên Quả, chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.